Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2144, chương 2144, Triệu Vô Bệnh sau cùng giãy giụa. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, rất nhiều người sắc sinh ra đạo này đáng sợ suy nghĩ. Lão Như Lai thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, hai mắt khóa chặt Lý Kỳ Phong thân ảnh. Nếu là Lý Kỳ Phong thật là rơi xuống vách đá vạn trượng mà chết, như vậy hắn vẫn muốn đạt được bát bộ phù đồ tự nhiên cũng là trở thành hy vọng xa vời. Vương Trọng Lâu trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, một đôi tròng mắt bên trong thậm chí là có chút lạnh lùng. Từ rất nhiều phương diện tới nói, Lý Kỳ Phong căn bản chính là đạo đức tông địch nhân. Hắn tồn tại không chỉ có là liên lụy đến Cổ Nguyên chết, càng là chém giết thánh tử Dạ Thương Lan. Đây hết thảy nếu không phải có Khổng Trường Thu là Lý Kỳ Phong ra mặt ngăn cản, còn có thượng quan Thiến Thiến tầng kia nguyên do, chỉ sợ hiện tại đạo đức tông đã cùng Lý Kỳ Phong trở mặt thành thù. Nếu là hôm nay Lý Kỳ Phong có thể dạng này chết đi như thế, như vậy rất nhiều chuyện tự nhiên là có thể giải quyết. Hắn cũng không còn sẽ có cùng Khổng Trường Thu vạch mặt khả năng. A, thượng quan Thiến Thiến đứng lên, trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ, tay phải nắm chặt miệng, đề phòng phát ra âm thanh. Cường hoành kiếm khí lập tức bạo phát đi ra. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, cho dù là nàng cũng là khó mà tiếp nhận, càng là không cách nào ngăn cản. Giờ phút này thượng quan Thiến Thiến cảm giác được mình hô hấp đều đang đau. Tàng kiếm thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết, Lý Kỳ Phong liền không nên đơn giản như vậy chết đi. Mạnh Trường Hạo nhíu mày, trong đôi mắt nhiều mấy phần hàn ý, ngón tay của hắn nhanh chóng gõ lấy đầu gối của mình. Càng ngày càng gấp rút, hàn ý càng thêm nồng đậm, Chu Minh Hoàng thân thể căng thẳng, giờ phút này tâm loạn như ma. Trong lòng của hắn, Lý Kỳ Phong thật không nên giống như này chết đi. Đám người vây xem bên trong, tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Lý Kỳ Phong đỉnh lấy võ bình bảng phía trên thứ 10 tên tuổi, lại là không nghĩ tới dễ dàng như thế bị chém giết. Điều này thực là ra ngoài ý định, bất quá tại mọi người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, vách núi phía dưới, một thân ảnh phóng lên tận trời, là Lý Kỳ Phong, dưới chân của hắn dẫm tại thần dụ kiếm. Hắn giờ phút này tựa như là trong truyền thuyết thiên nhân chi tư bình thường. Ngự kiếm mà tới, lần này mọi người đều là xôn xao. Rất nhiều người cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Thượng quan Thiến Thiến mang theo nước mắt trên mặt lộ ra mỉm cười. Tàng kiếm giận mắng một tiếng tiểu tử thúi. Mạnh Trường Hạo thì là đình chỉ sao động ngón tay. Chu Minh Hoàng buông lỏng căng cứng thân thể. Lão Như Lai như chút được gánh nặng, Vương Trọng Lâu đây là 10 phần thất vọng, Triệu Vô Bệnh sắc mặt 10 phần dữ tợn, nhìn chăm chú lên trở về từ cõi chết Lý Kỳ Phong. Quanh thân lưu chuyển nội lực càng thêm cường hoành, tại Lý Kỳ Phong sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Triệu Vô Bệnh phát ra một tiếng nhe răng cười, thân thể đột nhiên mà động, thế như bôn lôi. Cường hoành nội lực bạo dũng mà ra, hóa thành đầy trời quyền ảnh, đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Lần này, Lý Kỳ Phong có thể trở về từ cõi chết. Toàn bằng chính là cường đại niệm lực, có thể từ trong vách núi phóng lên tận trời. Hao phí hắn quá nhiều niệm lực, giờ phút này, hắn cảm giác được 10 phần dã rời, không thể không nói. Triệu Vô Bệnh bắt giữ thời cơ chết tại là quá hoàn mỹ. Quyền ảnh bao phủ mà đến, Lý Kỳ Phong khóa chặt lông mày, phóng tầm mắt nhìn tới, kia cường hoành lăng lệ nắm đấm tựa hồ ở khắp mọi nơi. Phảng phất quanh thân đều đã bị mà kia tràn ngập sát khí quyền ảnh tràn ngập. Tại kia nhiều người quyền ảnh bên trong, hắn cảm nhận được một vòng làm hắn tim đập nhanh hàn ý. Cái loại cảm giác này liền giống như giấu ở trong bụi cỏ độc xa, chờ đợi lấy cho người một kích chí mạng. Hư hư giả giả, chân chân thật thật, Triệu Vô Bệnh nắm đấm bên trong đeo mấy phần lý trí. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, song đồng nhìn chòng chọc vào cấp tốc công tới đầy trời quyền hành. Niệm lực khuếch tán mà ra, hắn cần chuẩn xác không sai tìm tới chân thực sát chiêu. Sau đó cho phản kích, quyền ảnh bao phủ mà đến tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt sự tình. Kia nhiều người hiện ra lăng lệ kinh khí quyền ảnh, chính là sắp rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân thể. Tại sao cùng một khắc đứng thẳng Lý Kỳ Phong rốt cục động? Toàn thân trên dưới khí cơ hạo đáng, lưu ly kim thân quang mang đại thịnh, trong tay thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Trực tiếp là xé rách trùng điệp quyền ảnh, chuẩn xác không sai rơi vào dấu diếm sát cơ trên nắm tay. Kiếm khí bắn ra máu tươi tràn ra, Lý Kỳ Phong một kiếm này trực tiếp là lột Triệu Vô Bệnh trên nắm tay huyết nhục, lộ ra bạch cốt âm u. Thừa cơ bên trong, Lý Kỳ Phong kiếm chiêu tái xuất, thời gian qua nhanh, tiềm long xuất huyên, hoạn long điểm tình. Đã từng Vương Đạo Lăng vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu, giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay tách ra đáng sợ uy lực. Bàng bạc kiếm khí tựa như là ngân hà treo ngược mà xuống, uy thế kinh khủng vô song. Thanh ngọc trên quảng trường lập tức bị bàng bạc kiếm khí bao phủ. Triệu Vô Bệnh phát ra một tiếng kêu rên, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Cánh tay phải của hắn đã là triệt để phế đi, trên cánh tay huyết nhục triệt để biến mất, lộ ra bạch cốt âm u phía trên, hiện đầy dày đặc khe hở, tựa như là gió lạnh bên trong tơ liễu, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, run lên bần bật, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài, ngăn ở nơi cổ họng, từ rơi xuống vách núi đến tuyệt địa cầu sinh. Lại đến cường thế phản kích, quá trình này phát sinh đều là 10 phần ngắn ngủi. Lý Kỳ Phong thể nội khí huyết giờ phút này trở nên vô cùng hỗn loạn, thậm chí là xuất hiện phản phệ hiện tượng. Rời khỏi mấy chục bước, Triệu Vô Bệnh miễn cưỡng đứng vững thân thể, trong thần sắc trở nên dữ tợn kinh khủng. Thế cục nghịch chuyển khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được, trong lòng trở nên càng thêm điên cuồng. Hạo đáng khí cơ bộc phát, diễn hóa xuất 99 thân ảnh, mỗi một thân ảnh thần sắc đều là vô cùng dữ tợn vặn vẹo. Tướng tùy tâm sinh, giờ phút này, Triệu Vô Bệnh trong lòng sát ý 10 phần mãnh liệt, khí cơ bên trong tự nhiên cũng là mang theo ý chí của hắn. Sau một khắc, Triệu Vô Bệnh bắt đầu nhanh chân hướng về phía trước, thoáng qua ở giữa bước chân càng lúc càng nhanh. Bước chân càng lúc càng lớn, trên thân mang theo thế cũng càng ngày càng nặng. Một bước cuối cùng, xúc thế đạt đến đỉnh điểm. Triệu Vô Bệnh trong đôi mắt cực điểm điên cuồng, hạo đáng nội lực phun trào, hít sâu một hơi, không có quá nhiều giảng cứu, thật đơn giản một quyền, lấy hải khiếu chi thế hạo đáng mà tới, bá đạo đến cực điểm, đem trước người thiên địa nguyên khí không ngừng đè ép ra ngoài. Bốn phía vang lên liên tiếp giống như sấm rền khí bạo thanh âm. Trong lúc nhất thời kia theo sát phía sau 99 thân ảnh đều là như thế. Thanh ngọc dưới quảng trường đại trận mặc dù có thể vì Triệu Vô Bệnh cung cấp nguyên khí vô cùng vô tận, thậm chí còn có thể thôn phệ giữa thiên địa nguyên khí, nhưng là kỳ phản phệ tác dụng cũng là vô cùng to lớn. Lúc trước đại trận này thành lập thế nhưng là hao phí 3 vị đại chân tâm huyết của người ta. Này Triệu Vô Bệnh đã là gánh chịu quá nhiều áp lực. Nếu là hắn lại tiếp tục mượn nhờ đại trận chi uy, chỉ sợ không cần Lý Thanh Phong, chính hắn cũng là có thể bị tươi sống mai chết. Một quyền phía dưới, giết chóc ngũ phương, tuyệt không sinh cơ. Đây là ngũ phương đế sát quyền chân lý.